Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Triệu Thiếu Viêm biến hóa, Bạch Vận xuất hiện lần nữa. Để Triệu Thiếu Viêm mặc dù lòng có bất an, nhưng cũng tại dự liệu của hắn bên trong, từ Thiên Minh Cung một đêm kia chiến đấu, hắn liền minh bạch, nếu như lần kia không thể lưu hạ Bạch Vận, vậy tương lai hắn nhất định vô ưu vô lự. Lần kia Bạch Vận lấy trận pháp tính kế một đám tụ linh cảnh cao thủ, cũng lấy lực lượng cường đại giết chết gia gia của hắn. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng, đây chính là cơ hội bỏ mất, hắn đã không dám hứa chắc có thể trở ngại Bạch Vận phát triển. Cũng may hắn đem Triệu tộc cùng hoàng gia phân chia ra đến. Vì chính là ngày sau Bạch Vận báo thù, cũng sẽ không dẫn tới toàn bộ Triệu tộc trên đầu. Đây chính là hắn chỗ chân chính chờ đợi. Viêm thiếu, ngày sau này có gì cần hỗ trợ đều có thể cùng ta giảng. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Trung Miểu là người thông minh, hắn có thể nhìn thấy Triệu Thiếu Viêm tương lai tiền đồ vô lượng. Hiện tại cũng chính là hắn cơ hội biểu hiện. Ha ha, Trung đại nhân khách khí. Về sau ta nếu là đến thiên tinh giới, còn trông cậy vào ngài nhiều chiếu cố một chút ta đây. Triệu Thiếu Viêm giơ ly rượu lên đến nói. Cái gì cũng không nói. Đều tại trong rượu, giữa chúng ta không cần phải nói cái gì chiếu cố không chiếu cố. Hai bên cùng ủng hộ. Hai bên cùng ủng hộ. Viêm thiếu là cái người sảng khoái. Làm Trung Miểu tại Triệu Thiếu Viêm cùng đi. Tâm tình cũng là càng ngày càng tốt. Triệu Thiếu Viêm đem Trung Miểu những người kia đưa cách về sau. Cũng về tới phủ đệ của mình. Hắn hôm nay ở lại trong Hoàng Cung Quốc Phủ Viện bên trong. Là Triệu Thiếu Long chuyên môn vì hắn thiết chí một cái phủ đệ. Cũng là để Triệu Thiếu Viêm chỗ làm việc. Những người tu luyện giải rượu là phi thường nhanh. Ngoại trừ thật chính là muốn mua say người sẽ say. Bình thường tu luyện giả đều có mình giải rượu phương pháp. Hắn mặc dù uống không ít, nhưng theo uống rượu trong nháy mắt, lấy khí hình thức tiêu trừ tửu kinh, duy trì đầu óc của mình thanh tỉnh. Viêm chủ, ngài về đến rồi, Yến Đấu ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Đại Diêm quân Yến Đấu cùng Nhị Diêm quân Tào Vũ cùng còn lại 7 cái Diêm quân đều là Triệu Thiếu Viêm tâm phúc, cũng là hiểu rõ nhất Triệu Thiếu Viêm người. Yến Đấu cùng Tào Võ Đô là Triệu Thiếu Viêm cận vệ. Muốn nói lên Triệu Thiếu Viêm cùng thập đại Diêm quân quan hệ. Trước đó Triệu Thiếu Viêm là lợi dụng thiên tinh giới lão tổ tông Triệu Thiên Vũ quan hệ. Mới miễn cưỡng uy hiếp lấy 10 người, đồng thời cho đủ lợi ích, mới thu phục lấy 3 đại quốc khác biệt Diêm quân, tịnh xưng thập đại Diêm quân. Chết đi 3 cái Diêm quân đều không phải chân chính nguyện ý đi theo Triệu Thiếu Viêm mà ni Triệu. Thiếu Viêm là cái vô cùng có lòng dạ người, lại giỏi về công tâm, lợi dụng lấy chính mình thủ đoạn, rất nhẹ nhàng liền lung lạc những thứ này 3 đại quốc để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Diêm quân, một số thời khác, cũng không nhất định muốn lấy thực lực đến chinh phục người khác. Các ngươi 7 cá nhân thực lực cảnh giới như thế nào? Triệu Thiếu Viêm mở miệng hỏi. Khởi bẩm Viêm chủ, chúng ta 7 người hiện tại hoàn toàn đạt đến tụ linh cảnh viên mãn. Chỉ cần chờ Viêm chủ thực lực đến tụ linh cảnh viên mãn về sau. Chúng ta 7 người đều có thể thuận thuận lợi lợi tiến vào thiên tinh giới. Chung sáng tạo đại nghiệp, Yến Đấu rất cung kính trả lời. Như thế rất tốt, ta dường như quên một ít chuyện. Đúng, ngươi sai người đến Long Đế nơi đó đi một chuyến. Nói cho Long Đế, bây giờ trong nước thế lực đều đã vững chắc thỏa đáng. Cũng hạn chế gia tộc phát triển. Nhưng không thể không phòng chuẩn bị một chút môn phái thế lực quật khởi. Đương nhiên, này lại là tương lai một loại xu thế. Lúc cần thiết, có thể bồi dưỡng một chút thuộc về triều đình thế lực. Dễ dàng cho trưởng khống giang hồ. Triệu Thiếu Viêm nghĩ nghĩ nói. Long Đế là Triệu Thiếu Long xưng hào. Hắn đối với tinh thần quốc tình thế cũng là nhìn rõ ràng. Hạn chế giữa gia tộc phát triển, cũng nhất định sẽ có thế lực mới quật khởi. Cái này cũng sẽ là thôi động quốc gia phát triển nhân tố. Thuộc hạ cái này đi. Yến Đấu nhận mệnh lệnh sau liền trực tiếp rời đi quốc phủ viện. Triệu Thiếu Viêm phủ đệ cũng là quốc phủ viện một cái tiểu viện. Tại Thiên Minh cung đằng sau một lần nữa tạo dựng mà thành. Về tới trong nhà mình Triệu Thiếu Viêm, đối với gả cho hắn Điền Hữu Nhân chi nữ, một năm rưỡi này chờ ở chung, cũng làm cho hắn không có trước đó oán giận, huống hồ hắn đối Điền phủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Dù sao Điền phủ đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ tác dụng gì. Điền Hữu Nhân nữ nhi Điền Sở vội vàng vì Triệu Thiếu Viêm cởi áo, bỏ đi bên ngoài áo khoác sau hắn chậm rãi mở miệng nói ra, nghe ra ra nói thúc thúc ta Điền Hữu Vi trở về, còn mang theo Điền Trần, phụ thân ta thù không báo a, cái này rất rõ ràng liền là cái kia Bạch Vận làm. Triệu Thiếu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, báo thù rửa hận cái gì? Ta thiếu hắn 39 cái nhân mạng, ngươi tại sao không nói cái này đâu? Ta mặc dù ngoan độc, nhưng cũng là có chính ta làm người ranh giới cuối cùng. Một lần kia ta đúng là có hơi quá, tuổi trẻ vẫn là quá mức xúc động chút, ngươi thế mà hối hận rồi. Điền Sở đột nhiên giống không biết Triệu Thiếu Viêm. Như vậy, Triệu Thiếu Viêm xưa nay sẽ không cùng nàng nói. Cái nào sợ ngay tại lúc này có thai hắn, cũng là lần đầu nghe được Triệu Thiếu Viêm nói như vậy. Không phải hối hận, đã làm sự tình ta Triệu Thiếu Viêm xưa nay sẽ không hối hận. Nhưng lòng ta sẽ mệt mỏi, thời gian dài tinh thần cao độ khẩn trương. Người này thật là một cái kỳ quái sinh vật, trưởng thành theo tuổi tác, cũng sẽ từ từ đi cân nhắc trước kia làm qua sự tình. Triệu Thiếu Viêm ngay từ đầu cũng không phải là đối Điền Sở như là hiện tại tốt như vậy. Từ lúc mới bắt đầu lạnh lùng, đến bây giờ, hai người cũng không biết rèn luyện bao lâu. Hắn ánh mắt có chút cong lên, nhìn về phía Điền Sở hơi có chút hở ra bụng dưới. Hắn có một loại khác tình cảm, là đối Điền Sở trong thân thể cái kia tiểu sinh mệnh. Hắn đối Điền Sở nói, Bạch Vận nàng này thiên phú cực cao, thiên tinh dưới đám kia đồ đần căn bản cũng không minh bạch nàng đáng sợ. Cho dù là Trung Miểu bọn hắn cũng mảy may nhìn không ra Bạch Vận sâu cạn. Chuyện báo thù ngươi cũng đừng nghĩ, ta hiện tại ước gì cách xa nàng điểm, làm sao lại đi chủ động trêu chọc hắn đâu. Phu quân, ta ngược lại thật ra có một kế, kia Bạch Vận lợi hại như vậy, vì sao không dùng nàng để đem toàn bộ thiên tinh giới quấy cái long trời lở đất. Còn có, ngươi coi như sinh tâm mang sợ hãi. Thiên tinh giới cao thủ nhiều như mây, mượn đao giết người chuyện như vậy, đối với phu quân tới nói, không phải dễ như trở bàn tay mà. Điền Sở ngoài miệng treo tà mị tiếu dung, bắt đầu vì Triệu Thiếu Viêm bày mưu tính kế, hắn hiện tại quả thật cùng ban sơ đơn thuần tiểu cô nương thay đổi. Triệu Thiếu Viêm nguyên vốn phải là cái này tinh thần quốc tân đế. Hắn cũng hẳn là tinh thần quốc đệ nhất phu nhân. Nhưng kết quả đây, Triệu Thiếu Viêm hoàn toàn đối đế vị không có hứng thú. Cái này còn chưa tính, lớn như vậy Triệu tộc, cũng đều giao cho Triệu Thiếu Long. Cái này khiến trong lòng của nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định biến hóa. Triệu Thiếu Viêm ánh mắt có chút đột khởi, kia trong mắt băng lãnh đủ để cho người ngạt thở. Hắn ngữ khí cũng đồng dạng cực kỳ băng lãnh nói ta làm hết thảy đều có ta lo nghĩ của mình. Còn không cần ngươi đến chỉ trỏ, làm tốt ngươi nên làm sự tình liền tốt, ngươi là hài tử của ta tương lai mẫu thân, trong đầu không muốn loạn thất bát tao nghĩ một chút không nên nghĩ. Đừng ảnh hưởng đến hắn, Điền Sở cực vì sợ hãi Triệu Thiếu Viêm nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều để hắn vì đó lạnh mình. Hắn đành phải yếu ớt trả lời một câu, biết, ngoặc kép, hết chương.